Chương 896, đây là cơ mật mu lơ tử tức cùng đạ sở công chúa liếc nhau, bọn hắn cũng nghe được sắt vách phòng khách nói chuyện, đây chẳng phải là bọn hắn muốn biết rõ thông tin sao? Nguyên lai là Lưu Phong các hạ mệnh lệnh không thể tiết lộ a, mu lơ tử tức hạ giọng nói. Khi hắn nghe được cùng thuyền có quan hệ thời điểm, hắn liền biết rõ nói là cái gì, chỉ là không rõ ràng cái này động cơ đến cùng là cái gì. Tiếp tục nghe. Đạ sở công chúa nhỏ giọng nói, lỗ thai trực tiếp dán tại trên vách tường, tiếp tục nghe lén sắt vách nói chuyện. Kéo lần kỵ sĩ ở một bên nhìn xem hai người cả người dán tại trên tường, có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này tựa như là thật, ta phương xa đại di phu chất tử hôm qua tới tìm nơi nương tựa ta, nói là tại cầu nổi bên kia trông thấy có một chiếc trách thuyền, không có buồm không có thưởng. Lôi kéo một cái thuyền còn mở rất nhanh, ta còn tưởng rằng là gạt ta, hiện tại xem ra là thật. Cộp sợ hãi than nói, ánh mắt lại nhìn xem bên cạnh tường. Cộp, an toàn tim một cái nhân viên tình báo, phụ trách truyền bá dẫn đạo tính ngôn luận, trong thành có miệng rộng danh xưng. Hẳn là, thành chủ đại nhân thật lợi hại, dạng này đồ vật đều có thể tạo ra tới. Mặt khác một người thổn thức, tán dương lấy Lưu Phong. Động cơ đây chính là cơ mật, đối người khác cũng đừng nói ra ngoài, thành chủ đại nhân phát hiện, thế nhưng là sẽ nghiêm trị. Cục trong lời nói có một khuyên bảo. Ta biết rõ, đến uống rượu, nhóm chúng ta cũng bao lâu không gặp, hôm nay không say không về bà, tốt, uống mu lơ tử tức tiếp tục nghe một hồi, phát hiện lời kế tiếp để cùng động cơ không quan hệ sau mới ngồi trở lại vị trí bên trên. Động cơ. Đến cùng là cái dạng gì đồ vật mù lơ tử tức nắm lấy tóc, càng phát ra câu lên hắn đối động cơ tìm tòi nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cái này động cơ tựa hồ còn có thể kéo theo một chút công xưởng vận hành, tăng lên làm việc hiệu suất, tại hắn nghĩ đến cái này động cơ chính là thần khí đi. Ta phát hiện lần này đến Tây Dương thành thật đến UNG. Đạ sở công chúa cảm thán nói, xác thực đến UNG. Mù lơ tử tức rất tán thành gật gật đầu. Đi thôi, về thành bảo, đi tìm Lưu Phong các hạ nói chuyện. Đạ sở công chúa đứng dậy, đi hướng bên ngoài. Đạp đạp đạp cơm nước xong xuôi, mù lơ tử tức cùng đạ sở công chúa ngồi lên xe ngựa về thành bảo. Tốt tốt hai người tới Lưu Phong trước của phòng, đưa tay gõ vang cửa phòng. Tiến đến. Bên trong truyền đến Lưu Phong thanh âm. Quấy rầy Lưu Phong các hạ. Đạ sở công chúa đẩy cửa phòng ra đi vào. Hai vị hôm nay trôi qua thế nào? Lưu Phong trên mặt tiểu dung, đối hai người đến nhiều bao nhiêu ít có một điểm suy đoán. Trôi qua rất phong phú, Tây Dương Thành là một cái để cho người ta rất dễ dàng trầm mê địa phương. Mu lơ tử tức tán thưởng. Có thể chơi nhiều mấy ngày. Lưu Phong đem trên bàn văn kiện thu về, để ở một bên. Lưu Phong các hạ. Hôm nay tới tìm ngươi là có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Đạ sở công chúa nghiêm mặt nói. Ngồi xuống nói. Lưu Phong ra hiệu bên cạnh mìn nạ đi chuẩn bị nước trà. Là như thế này, buổi sáng hôm nay nhóm chúng ta đi ngoài thành tham quan, phát hiện nước trên sông lại có cầu. Mù lơ tử tức trong lời nói có kích động, tiếp tục nói, nhóm chúng ta muốn cùng Lưu Phong các hạ hợp tác. Tại nhóm chúng ta Olivia vương quốc người lùn bên kia xây cầu. Xây cầu Lưu Phong chân mày hơi nhíu lại, ngồi thẳng thân thể, trên mặt có vẻ là khó. Là có chuyện gì khó xử sao? Đạ sở công chúa truy vấn. Thời gian ngắn khả năng không có cách nào hợp tác với các ngươi chuyện này. Lưu Phong nghiêm túc mặt hồi đáp. Đạ sở công chúa nghi hoặc hỏi. Đây là bởi vì cái gì không biết rõ? Đạ sở công chúa có hay không hiểu qua nhóm chúng ta anh là vương quốc hiện nay tình huống? Lưu Phong hỏi ngược lại. Đạ sở công chúa cùng mù lơ tử tước liếc nhau, lắc đầu, cái này bọn hắn thật đúng là không biết rõ, thậm chí liền anh là vương quốc cũng không thế nào hiểu, cả hai cách xa nhau có chu tờ xa, đi đường thủy phải tốn hơn nửa tháng thời gian. Nhóm chúng ta anh là vương quốc hiện tại vương thất người ngay tại nội đấu, muốn chờ sang năm có kết quả, ta mới có thể lựa chọn hợp không hợp tác. Lưu Phong nghiêm túc mặt đạo, ngón tay trên bàn có tiết tấu đập. Lưu Phong cũng không có nói tự mình kế hoạch, chỉ là nhường đối phương biết rõ hiện tại Anh La Vương quốc không yên ổn, chỉ có chờ Thái Bình mới có thể bên ngoài đón một ít công việc. Đạ Sở công chúa cùng Mưu Lơ tử tức có chu tờ bất đắc dĩ gật gật đầu, dư A theo Lưu Phong nói tình huống, hiện tại xác thực không thích hợp. Lưu Phong các hạ, hôm nay nhóm chúng ta tại kia U Thủy Hà bên trên, nhìn thấy một chiếc trách thuyền Mưu Lơ tử tức do dự một cái, vẫn là hỏi ra lời. Kia là động cơ kéo theo kết quả, bất quá đây là thuộc về Tây Dương thành cơ mật. Lưu Phong nghiêm túc mặt, gan từng chữ. Có thể hay không hợp tác Mưu Lơ tử tức truy vấn. Hợp tác, chờ sang năm đi. Lưu Phong trầm tư sẽ, mới mở miệng nói. Mưu Lơ tử tức cùng Đạ Sở công chúa tinh thần chấn động. Lưu Phong lời nói này ý là có cơ hội, chỉ bất quá phải chờ tới sang năm. Hai vị hẳn là cũng mệt mỏi đi, sớm đi nghỉ ngơi. Mina gặp hai người còn muốn nói điều gì, không khỏi xen vào nói. Kia, tốt ta. Lưu Phong các hạ sớm nghỉ ngơi một chút. Đạ Sở công chúa QNZ rõ ràng chính mình sốt ruột, như vậy thì sang năm lại đến nói liền tốt. Cách Đạ Sở công chúa cùng Mưu Lơ tử tức rời đi thư phòng, đóng cửa phòng. Mịn nạ đi tới cửa, xác nhận đối phương đã sau khi rời đi, mới quay người trở lại hỏi, thiếu gia, thật muốn hợp tác với bọn họ huy. Đến lúc đó một chút đào thải kiểu cũ hào có thể dùng đến trước hợp tác với bọn họ, chỉ cần mới nhất kỹ thuật là tại nhóm chúng ta trong tay, như vậy còn lại cũng không có cái gì vấn đề. Lưu Phong lật ra mặt bản văn kiện hồi đáp. Văn kiện bên trong ghi chép là những cái kia kiểu cũ hào máy hơi nước, hiệu suất so hiện tại máy hơi nước chậm gần gấp đôi, nhưng vẫn là so nhân công phải nhanh rất nhiều. Dạng này A Mìn Nạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau khi trở lại phòng Mưu Lơ tử tức cùng Đạ Sở công chúa ngay tại gian phòng bên trong trò chuyện với nhau. Nghe An Lị cùng Ni Khả tiểu thư nói, nhóm chúng ta hàng đã toàn bộ lắp đặt thuyền. Mưu Lơ tử tức lật nhìn xem trong tay danh sách, phía trên đều là hắn cái này mấy thiên hạ đơn đặt hàng cùng rõ ràng chi tiết. Đạ Sở công chúa không nói gì. Nàng đang tự hỏi hôm nay Lưu Phong nói những lời kia, tại sao muốn đợi đến sang năm mới có thể lựa chọn hợp tác. Ngày mai hồi trở lại vương quốc đi. Mưu Lơ tử tức đột nhiên nói. Ừm, cũng tốt. Đạ Sở công chúa gật đầu, nàng cũng nghĩ mau chóng đem những tin tức này nói cho phụ vương. Chỉ là lần sau lại đến, liền phải chờ sang năm đầu xuân. Mưu Lơ tử tức tính toán thời gian, lúc này đi muốn nửa tháng. Đến lúc đó chỉ sợ đã tới gần mùa đông, là không thể nào tái xuất hàng, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm đầu xuân. Nếu không chờ lâu hai ngày Đạ Sở công chúa trong mắt có không bỏ. Có thể, vậy liền chờ lâu hai ngày đi. Mù Lơ tử tức cười khổ một tiếng, bằng lòng, hắn không phải là không lưu luyến, cái này Tây Dương thành đâu.